Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, hung thần quá kiêu ngạo. Mọi người giao lưu thời khắc, Bệ Bát đã xuất thủ. Hắn cả người chảy xuôi hừng hực thần tác thì, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ. Phật âm lã lướt, bàn tay chậm rãi lộ ra đi. Trong nháy mắt đem tiên khung che lại, chói mắt Phật quang rơi, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ. Cái kia đạo trưởng ấn tung hoành vạn dặm thần thương, thần tốc rơi xuống, lực lượng vô cương, từng tấc ranh giới nổ tung, bụi khói nổi lên bốn phía. Bệ Bát Phật pháp tu vi rất khủng bố, động tác tùy ý đều có thể độ hóa vạn vật. Trong thiên địa vang lên Phật âm vô cùng kinh hãi, phụ cận tu sĩ căn bản không dám tới gần, sợ bị vả ai, thương sinh diệt. Bệ Bát miệng phun châm ngôn, lòng bàn tay ba tấc đều là nhân gian, cuồn cuộn thần mang rơi xuống, vô tận lãnh thổ bị áp sập, không ngừng trầm xuống. Đây là Phật môn tối cường thần thông, rất nhiều Phật pháp cao thâm cường giả đánh bóng qua. Một ngày tu luyện đại thành, có thể gây nên thiên địa dị biến, thao thiên đại thế hóa thành mình dùng, mênh mông thần uy đè ép, vân hoàng nhục thân rung mạnh, căn cốt đua tiếng, hắn vẫn chưa lùi bước, hai tay nắm chặt thành quyền, không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp oanh sát đi ra ngoài, dầm, thấy vân hoàng tuyển trạch lấy nhục thân đối kháng Bệ Bát Phật pháp thần thông. Tất cả mọi người vì hắn bóp đem mồ hôi. Phật môn tuổi trẻ thiên kiêu xuất thủ chính là chí cường sát chiêu, hắn lại vẫn không dùng tới thần thông đối kháng. Đây là cảm thấy đối thủ không cần sao? Lấy nhục thân lực lượng cứng rắn lay động Phật môn chí cường thần thông, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hung thần tâm tư thật đúng là làm cho người khó đoán. Vân Hoàng là ở tự tìm tử lộ sao? Bệ Bát tu vi Phật pháp thâm bất khả chắc, hắn lại vẫn bất động thật sự. Cái này rõ ràng đi tiễn a. Hắn sẽ không có ngu xuẩn như vậy. Có thể hắn cho rằng Bệ Bát công kích không đủ để lay động hắn nhục thân. Vân Hoàng nắm đấm trên, lượn lờ sán lạn tinh mang. Một quyền kia đánh ra, vô tận hoàn vũ đều ở đây tan vỡ. Tảng lớn tinh thần trụy lạc, già thiên thủ trưởng bị nghiền nát, kinh khủng khí lưu dung chuyển, Bệ Bát chân bước liên tiếp lui về phía sau, bàn tay của hắn đang chảy máu, toàn bộ cánh tay đều run rẩy, tựa hồ không chịu nổi cái kia đạo đáng sợ quyền ý. Thật là đáng sợ nhục thân lực lượng. Bệ Bát đồng tử hơi co lại, bén nhọn thần mang lóe lên, hắn rốt cục ý thức được Vân Hoàng nhục thân oai. Trách không được có thể đem mâu hỗn chém giết, xem ra vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Hắn đem bị thương tay giấu ở gánh vác, lòng bàn tay tiên huyết giàn rùa, lạnh lùng nói, trước khi tới đây liền nghe nói ngươi chịu tải chín vị thần thể. Bản tọa còn tưởng rằng là những con kiến hôi kia nói ngoa. Bây giờ xem ra, hoàn toàn là sự thực, đem Tam Quốc thư giao ra đây. Ta có thể lưu ngươi một mạng. Chín vị thần thể oai hận đời vô đối. Nếu như hắn có thể tu hành, quét ngang thập giới chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi xác định có mệnh lấy đi Tam Quốc thư sao? Vân Hoàng ngước mắt, thanh âm bình thản như nước. Hắn hoàn toàn không có đem Bệ Bát coi ra gì. Ngươi sắp chết còn có tâm tư mơ ước Tam Quốc thư. Thực sự là nực cười. Vừa rồi chỉ là nóng người mà đã, ngươi đã không muốn đem Tam Quốc thư giao ra đây, vậy bản tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ lấy. Bệ Bát hai tay hợp thành chữ thập, thân sau có nhất tôn cổ xưa Phật Đà hư ảnh xuất hiện. Cả người lượn quanh sán lạn Phật quang, điếc tai Phật âm tùy theo nhộn nhạo, hắn tựa như nhất tôn độ hóa chúng sinh Phật, làm cho người thoát ly cực khổ, thương sinh tín ngưỡng gia trì. Hơi thở của hắn nhảy lên tới cực hạn, nước cuộn trào vô cùng uy áp phún ra ngoài, thương khung sụp đổ, một ít tu vi yếu nhỏ tu sĩ nhịn không được quỳ lạy. Nhãn thần không động, tựa hồ không có ý thức tự chủ. Thấy những người này biến hóa, còn lại tu sĩ lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Tuổi trẻ thiên kiêu chinh phạt quả nhiên không phải ai đều có thể tham dự. Liền tham quan học tập đều có vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tàn sát. Hoành đại thế giới một góc bị đánh vỡ, chư thiên thần Phật hư ảnh hiển hóa. Cái kia cổ hung mãnh sát khí đánh tới, làm cho người khó có thể đối kháng. Bệ bát Phật Pháp thật đáng sợ, từng cái động tác nhỏ xíu đều có thể độ hóa chúng sinh. Phật môn tuổi trẻ đại nhân thủ đoạn quả nhiên rất khủng bố. Vân Hoàng có thể chống đỡ sao? Vô số tu sĩ sợ hãi giống, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tuổi trẻ thiên kiêu chinh phạt quá lớn lớn, toàn bộ vũ trụ đều đi theo run run. Đầy thiên tinh mang rơi, diễn dịch tuyên cổ cảnh tượng. Ông, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, bảo thể trên tóe ra hừng hực thần mang. Những thứ này thần mang đan vào thành mạng lưới phòng ngự hình, đưa hắn che chở đứng lên. Thao thiên đại thế sống lại, cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, theo hắn xung phong liều chết đi ra ngoài. Một quyền kia đập tới, muốn đem thương khung ném đi. Cường thịnh đại địa tư thế bạo phát, ức giảm tinh thần lay động, giữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ. Lưỡng đạo cực hạn công kích va chạm, khuấy động lên tầng tầng rung động. Phụ cận sơn nhạc cổ thụ bị phá hủy, sơn hà phá toái, cuồn cuộn nổi lên bụi bậm nồng hậu, cảnh tượng có chút mông lung. Đến chỗ có thể thấy được tàn phá cảnh tượng, đối đãi bụi bậm tán đi, mọi người rốt cục xem tinh tường trong gió lốc cảnh tượng. Bệ bát quanh thân Phật quang tẫn tán, tiên huyết giàn giụa, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn rất chật vật, lại không khi trước phong thái. Hắn khí tức trong người hỗn loạn, Phật pháp căn cơ kém chút bị đánh vỡ. Vân Hoàng mặt sắc bình tĩnh, tựa hồ còn chưa xuất toàn lực. Hắn đạm mạc nói, Phật môn trẻ tuổi tu sĩ càng ngày càng khiến người ta thất vọng. Thi triển ra toàn lực của ngươi đi, ta cho ngươi cơ hội phản kháng. Vẽ mặt, trần trụi vẽ mặt, tôn nghiêm đều bị đặt ở chân hạ dẫm đạp. Mọi người không khỏi bắt đầu đồng tình bệ bát, chiêu chọc ai không tốt, càng muốn cùng hung thần là địch. Hung thần quá kiêu ngạo. Xem cuộc chiến tu sĩ biết, trận này chinh phạt hầu như không huyền niệm chút nào. Bệ bát nhất định sẽ bị Vân Hoàng chém giết. Ngươi, bệ bát hai tròng mắt híp lại, sát mang hừng hực. Ở trong nhà Phật chúng tinh phủng nguyệt, chưa từng chịu đến cái này đẳng cấp khuất nhục. Tiểu súc sinh, ngươi đã muốn tìm cái chết, cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Hắn nhục thân rung động, quanh thân lượn lờ Phật quang, dập dập sinh huy, hơi thở của hắn biến được cường hoành phi thường, quét ngang chư thiên. Đây là trong nhà Phật tối cường thân pháp, kim cương nộ. Bệ bát đây là muốn toàn lực ứng phó ấy ư? Vận dụng kim cương nộ về sau, tu vi hội rơi một cảnh giới lớn. Xem ra hắn là thật nổi giận. Kim cương nộ chính là Phật môn tối cường thân pháp. Theo trên người của hắn quang vượng đến xem, hẳn là đã đạt đến đại thành. Không biết Vân Hoàng ứng đối ra sao? Hung thần nhục thân cũng rất mạnh, sẽ không có vấn đề đi. Cái này ai biết được? Bệ bát trực tiếp tế xuất Phật môn tối cường thân pháp, kinh động rất nhiều xem cuộc chiến tu sĩ. Bọn họ đối với hung thần nhục thân rất có lòng tin. Nhưng kim cương nộ cũng không yếu a, có thể để cho bản tọa thi triển ra kim cương nộ. Ngươi có thể nhắm mắt. Bệ bát phảng phất đã thấy Vân Hoàng thân tử đạo tiêu tràng cảnh, ngẫm lại cũng làm cho người kích thích. Mới vừa nhục nhã hắn thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng, đây chính là ngươi tối cường thủ đoạn sao? Vân Hoàng giễu cợt, Phật môn kim cương nộ quả thực rất mạnh, nhưng này chỉ là ở phàm nhân nhãn chung. Ở trước mặt của hắn, tất cả thân pháp đều là vô căn cứ, một quyền oanh không được toái. Vậy hai quyền, chứng kiến Vân Hoàng trong tròng mắt trêu tức màu sắc, bệ bát mặt sắc càng thêm âm trầm. Hắn phát thệ nhất định phải đem bên ngoài chém thành muôn mảnh. Nhất tắm hôm nay sỉ nhục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.